Chương 498, Cô Nộ Hạ Ngũ Tiểu Cường vợ âm nhẫn tứ nhân chúng. Cùng ký đỏ mà bạo phát đem mọi người lại càng hoảng sợ quá kinh khủng, 50m trong vòng không tới gần được 50m bên ngoài lại muốn thừa nhận cái loại này uy lực đủ để miểu sát tất cả mọi người mạnh mẽ đại cung bắn, mà bọn họ từ 50m có hơn phát động viễn trình công kích lại sẽ bị cái kia gọi gì dù bổ bản tử dùng thổ độn nhận thuật đỡ được phối hợp hầu như thiên y dì vô phùng. Rất nhanh đám này mai phục tại trên thảo nguyên hơn 100 tờ lỡ ngay lập tức sẽ bị âm nhẫn tứ nhân chúng ngược sát. Hơn phân nửa tuy nói phía sau còn có lần lượt chạy tới ngoạn gia tiến hành bổ sung nhưng là hoàn toàn gánh không được loại này bị nháy mắt giết tốc độ A, thậm chí có một ít nhát gan ngoạn gia ở chạy tới nơi này sau đó, chứng kiến cái kia khắp nơi thi hài tâm lý nhất thời này sinh ra khỏi thối ý, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới mình cùng âm nhẫn tư nhân chúng trong lúc đó chênh lệch đó là một cái không cách nào dùng số lượng bù đắp hồng câu quá mạnh mẽ quá kê nhi kinh khủng ta không. Đùa đu nở dê vờ ơ ý à, mẹ, không tới gần được còn chưa tính. Công kích cao như vậy, một cái liền miểu sát, chơi một cầu a mẹ, vốn tưởng rằng là bốn cái thái kê, không ngờ tới dĩ nhiên là bốn cái giả heo ăn thịt hổ hung ác loại người đi con mẹ nó treo giải thưởng nhiệm vụ, ông đây mặc kệ có người bắt đầu chạy trốn. Bọn họ tuyển trạch bỏ qua nhiệm vụ nhưng tức là, âm nhận từ nhân chúng hiện tại đã giết đỏ cả mắt rồi. Làm sao có thể để bọn họ chạy trốn thổ độn thổ hồi lang gì dù bổ dơ tay lên chính là một cái thổ độn nhân thuật. Đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm liền xếp hàng tường đất rút lên dựng lên trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản này chút ngoạn ra đường chạy trốn theo sát mà. Theo kỳ đỏ mà một cái mạnh mẽ tên chợt lóe lên những người đó liền trực tiếp té ở trong vũng máu hành một đám phế vật, cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao tự bung trong tay xuống ma địch, nhìn những cái này vẻ mặt tuyệt vọng ngoạn ra, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường xạ cổn đủ cổn vướt vướt tóc nói, nhanh lên giải quyết ta, nếu để cho họ rổ xỉ mà đại nhân sẽ chợt sẽ không tốt để cho ta tới, vẫn nhìn hai người các ngươi sát nhân. Ta đều nhanh ức chế không được trong cơ thể sao động gì dù bổ cười gằn. Hướng những cái này đã dọa sợ ngoạn ra đi tới. Nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước thân thể hắn liền cưng ở nơi đó chuyện gì xảy ra gì dù bổ biến sắc. Kỳ đỏ mà không kiên nhẫn nói, uy gì dù bổ, ngươi làm sao còn chưa động thủ, lại không động thủ ta liền muốn bắn ta không động được gì dù bổ sắc mặt khó coi nói rằng. Nghe nói như thế. Những người khác đầu tiên là sửng sốt bất quá rất nhanh bọn họ sẽ biết gì dù bổ ý tứ bởi vì bọn họ cũng không động được bộ phận bởi cả no rụt nhục đạn chiến xa đang ở âm nhẫn tứ nhân chúng kinh ngạc chi tế. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ đè ép xuống ngoanh một tiếng vang thật lớn kỳ đỏ mà cùng xạ cổn đủ cổn đứng nuôi chịu xào, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cùng gì dù bố bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ chỉ là bị kính bạo khí lưu cấp hiên phi bất quá tại bọn họ hất bay thời điểm y nụ dù cả kỳ bạ cùng ạ cả mà nha thông nha đột nhiên vọt tới đem hai người bọn họ trực tiếp đụng phải bầu trời hôn đản tức giận mắng một tiếng nàng vừa muốn rút ra ma địch tiến hành công kích kết quả lúc này một đạo bóng người màu xanh lục lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng người chính là cái kia sử dụng âm ba công kích âm nhẫn sao xin lỗi hôm nay coi như đánh bạc ta cổ nổ hạ đầu chọc danh sưng. Ta cũng nhất định phải đem ngươi giết chết một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Rosely không biết lúc nào, đã lợi dụng ảnh Vũ Diệp xuất hiện ở tệ huệ phía sau sau đó trên tay băng vải vừa cởi trực tiếp đem tệ huệ thân thể trói lại gì cái này hai luồng mềm nhũn là vật gì, thật có co dạn á làm Rosely ôm lấy tệ huệ, chuẩn bị thi triển biểu liên hoa thời điểm trên bàn tay lại đột nhiên truyền đến hai luồng phi thường mềm mại xúc cảm a đây chẳng lẽ là Rosely mặc dù có chút trì độn nhưng làm một danh huyết khí phương cương nam tính hắn cũng rất nhanh hiểu trên tay. Mình bắt cái kia hai luồng là vật gì vì vậy trên mặt nhất thời nổi lên vẻ lúng túng thần sắc uy ngươi cái này đầu chọc chết tiệt, nhanh đưa tay cho ta lấy ra, nếu không giết ngươi bị người tập kích hung. Tệ hữu nhất thời giận tím mặt không phải không có ý tứ ly cười cười xấu hổ sau đó trở tay chính là một cái biểu liên hoa đập xuống ngoanh đại địa một hồi run rẩy. Tệ hữu cùng rồi ly thân thể bị đồng thời nện vào mặt đất hỗn đảng, một đám cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, dĩ nhiên cũng chạy tới muốn chết bên kia, rơi xuống mặt đất dị du bố bởi thoát khỏi ảnh tử mô phỏng thuật giang buộc. Sao Triệu lập tức nổi giận lấy từ dưới đất đứng lên. Bất quá không đợi hắn đứng vững góc chân, khi U gã nệ gì nhu quyền pháp bắt quái lục thập tứ trưởng liền trực tiếp rơi vào cái kia khôi ngô có lực thân thể bên trên nhu quyền không chỉ có lấy nhược điểm công kích đặc tính hơn nữa mượn bạch nhãn, còn có thể trọng thương mục tiêu kinh lạc đem mục tiêu trả cờ dạ triệt để phong tỏa dị du bổ tuy là huyết dày phòng cao nhưng ở nhu quyền pháp thế tiến công dưới hắn những cái này ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì trực tiếp bị Hỉ U gã nệ gì ăn một bộ đầy đủ nhu quyền bắt quái trưởng. Âm nhận từ nhân chúng trong nháy mắt đã bị trọng thương trong đó tệ hội cùng dì du bổ càng là trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực một màn này xông thấy ở đây còn sống những cái này ngoạn gia nhất thời mục trường khẩu nốc.